Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn đối với cái từ này, xì mũi coi thường. Bất quá, hắn vô ý cùng cô ở đây tranh luận. Hơn nữa, đây cũng không phải là mục đích hắn tới đây ngày hôm nay. Cô bỏ lỡ cuộc thi hôm nay. Hắn nhìn cô chằm chằm. Tại sao? Cuộc thi? Ồ trời, mình lại quên. Hiện tại mấy giờ? Cô hoang mang rối loạn, quay đầu nhìn lại đồng hồ treo tường. Đã là hơn 3 giờ. Cuộc thi hiển nhiên kết thúc. Tại sao quên? Hắn bình tĩnh hỏi, nhìn cô bối rối như vậy, biết cô không phải cố ý bỏ thi. Một đường chạy tới tức giận, cuối cùng là thở bình thường một chút. Màn gà. Tối hôm qua vẽ màn gà, hoạch định 3 giờ sáng, bò lên giường ngủ thẳng tới giờ. Niệm tình cũng không có ảo não quá lâu, gãi gãi tóc rối bời lại cười nói. Thật ra thì là như vậy cũng tốt, dù sao mình cũng không phải đối thủ của bạn. Sớm rút lui để tránh thua quá thảm thiết. Còn không có sau qua, cô làm sao biết không phải đối thủ của tôi? Đối thủ không đánh mà lui là người hắn xem thường nhất. Cô dí giọng, nháy mắt mấy cái. Bởi vì mình không muốn làm đối thủ của bạn. Thay vì đối mặt với khuôn mặt đằng đằng sát khí của bạn, chẳng thà đứng ở phía sau bạn vì bạn cổ vũ chúc may mắn. Trong mắt đen hàng quan dần dần biến mất, nhưng lộ ra chút hoang mang nghi hoặc. Cô thật không quan tâm thắng bại thắng thua. Hắn không tin, cho là bất luận kẻ nào trong lòng cũng ham danh lợi. Không phải là không quan tâm, chỉ là chuyện thắng bại này mình không quan trọng. Cô có chuyện thật lòng quan tâm sao? Nhìn cô cả ngày lẫn đêm ngủ ngon giống như gấu chó lười biếng. Hắn kỳ quái, cô thế nhưng không có mập thành bộ dạng gấu chó. Đương nhiên là có, vẽ màn gà chính là sự nghiệp hết đời mình muốn hoàn thành. Nói đến màn gà, cô liền hai mắt tỏa sáng. Gần đây có nhà xuất bản muốn mình ra bản thảo. Có lẽ tháng sau bộ truyện cá nhân đầu tiên của mình có thể xuất bản rồi. Nhìn bộ dạng cô mừng rỡ như điên, khóe miệng của hắn từ từ khẽ động. Từng chút, kéo thành một đường nhếch lên. Hình môi duyên dáng chậm rãi mở ra, nói ra hai chữ. Ngu ngốc. Thành tích trận chung kết sau công bố đó, Minh Thiên Tàng không hề tranh cãi lần thứ ba, trở thành người trúng cử, tham dự cuộc thi toán học Olympic quốc tế. Bởi vì liên tục 2 năm đoạt giải quán quân, đối với hắn lần này có thể lại là một lần nữa liên tục vô địch hay không? Tự nhiên thành tiêu điểm chú ý của các truyền thông lớn. Minh Thiên Tàng đối với ký giả điên cuồng theo đuổi từ trước tới giờ chẳng thèm ngó tới. Hắn lạnh lùng vì vậy bị truyền thông đặt cho danh hiệu băng sơn thiếu niên. Nhưng ngay cả như vậy, bài báo viết về hắn vẫn không ít, bởi vì hắn được mọi người trọng vọng. Minh Thiên Hiểu lập tức cũng được hồng nhân. Trước kia có rất nhiều bạn học nhờ cô đưa thư tình cho Minh Thiên Tàng. Hôm nay ngay cả rất nhiều nữ sinh bên ngoài trường cũng tham gia một chân, nhờ bạn bè làm quen cô, muốn cô giúp một tay chuyển giao thư tình. Ăn xong cơm tối, cô lại rón ra rón rén đi vào phòng anh mình. Minh Thiên Tàng đang ngồi ở trước máy vi tính giải đề. Cho dù Minh Thiên Hiểu bước chân đã rất nhẹ, nhưng vẫn là bị hắn nghe được. Chuyện gì? Đừng lén la lén lút. Hắn ngồi trên ghế xoay người lại, liếc mắt nhìn sắc thư trên tay cô, nhíu mày không vui. Vứt bỏ. Dù gì, anh cũng liếc mắt nhìn thôi. Cho dù là không ngồi âm, ký cái tên để cho em mang về cũng tốt. Anh biết không, chữ ký của anh ở bên ngoài đã kêu giá đến 1.000 đồng rồi. Hắn vươn tay. Đưa đây. Anh chịu ký tên này nha. Minh Thiên Hiểu mừng rỡ. Chờ một chút, em đi lấy sổ tay ký tên. Cô ngày hôm qua đặc biệt mua một chữ ký là được 10 vạn. Một khoản lớn. Quả thật, chờ mình thật mau. Minh Thiên Tàng cầm một sấp thư, một phong tiếp một phong, ném vào mấy cắt giấy. Mấy phút sau, những thứ thư tình bao hàm tình yêu biến thành một đống giấy vụn không thể phân biệt. Ai nói nam nhân vô tình cứ lãnh khốc? Em xem quả thực là đáng đánh đòn. Minh Thiên Hiểu nói thầm một câu. Nếu là bạn trai của em dám cư xử như vậy với thư tình của em liền... Em có bạn trai. Minh Thiên Tàng ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm. Đừng quên, em đảm bảo với ba mẹ trong thời gian đi học không nói chuyện yêu đương. Biết biết, em bất quá là thuận miệng nói một chút. Những nhóc con thò lò mũi xanh trong trường học kia em mới nhìn không vừa mắt đấy. Minh Thiên Hiểu mặc dù nói như vậy nhưng lại mặt đỏ. Minh Thiên Tàng ngày càng tiến đến gần mặt cô. Em có chuyện gì gạt anh? Tim của Minh Thiên Hiểu nghẻ loạn, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, lời trong lòng giống như muốn thoát ra khỏi miệng. Không có, chẳng lẽ anh muốn vu oan giáo họa? Cô nhanh lên nói làng sang chuyện khác. Qua ít ngày bà nội muốn tới nhà ở. Biết. Chủ đề lại trở về chuyện bực mình của hắn. Bà nội lần trước gọi điện thoại cho em hỏi rằng anh có thích ai hay không. Em nói anh quả thực là điển hình gương mẫu không gần nữ sắc. Kết quả bà liền mắng to nói tuyệt đối không cho phép anh khiến mình ra tuyệt hậu. Bà nội nói ba lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.